Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1448, Tửu Phong Tử. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài duy chỉ có Thiếu Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo lại vừa là tam đại tài liệu chính một trong. Thiếu liền không cách nào luyện chế đệ nhị bản tôn. Cho nên, Tần Vũ đệ nhị bản tôn một mực kẹt ở Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo thượng. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo muốn lấy được khó khăn cỡ nào? Hắn để cho Thông Huyền Tử hỏi thăm nhiều năm cũng không có chút nào tin tức. Cho nên Tần Vũ chỉ có thể đem thật sự có hy vọng ký thác vào kia cho mình tranh áo giáp nam tử trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua nhiều năm như vậy, đàn ông kia chưa bao giờ xuất hiện. Để cho Tần Vũ trong lòng không có chắc, lại không thể làm gì. Chỉ có thể chờ. Vốn tưởng rằng ở đánh vào Đại Hoang Thánh Triều trước vô vọng. Lại không nghĩ rằng đàn ông kia lại ở thời khắc mấu chốt này đến. Cái này làm cho Tần Vũ thở phào. Mặc dù muộn, nhưng vẫn không tính là quá muộn. Còn có hy vọng đi chư thiên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ kinh hỉ lúc, một đạo thân ảnh đã hiện lên Tần Vũ trước mặt. Không nói hai lời, tay trái quét về phía Tần Vũ. Muốn mang Tần Vũ trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Tần Vũ vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, nam tử cau mày, tiền bối, ngươi muốn cái gì ta đã lấy được. Tần Vũ đè nén nội tâm kinh hỉ, thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người vừa tới lưng hùm vai gấu, lòng con ngươi mắt phượng, kỳ cốt sâu đỉnh, mặt đầy kim sắc râu quai nón. Nếu như chỉ từ thân hình, dung mạo đến xem, người này làm cho người ta một cổ không giận tự uy cảm giác. Nhưng ngay khi uy nghiêm trên mặt, lại thường xuyên tràn ngập rượu đỏ. Đặc biệt là to lớn hẻm rượu mũi càng là phá hư trời sinh uy nghiêm cảm giác. Người đàn ông này, chính là cầm tranh áo giáp đổi hầu nhi tiên nhưỡng nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật. Nam tử kia uy nghiêm khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ kích động. To lớn hẻm rượu mũi càng là lay động. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên, ta gom một chai. Tiền bối ta muốn cái gì đây? Tần Vũ Đạo vừa nói. Hắn xuất ra một quả nạp hư giới. Bên trong chứa một bình tạo hóa nhưỡng. Nam tử chuẩn bị nhận lấy lúc, Tần Vũ lại thu hồi lại. Hắn đạo, tiền bối, một tay giao tiền, một tay giao hàng, lấy ngươi tu vi cũng không cần phải lo lắng ta lừa gạt ngươi. Đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử mắt nhìn Tần Vũ, xuất ra một cái phỉ thúy hộp ngọc ném cho Tần Vũ. Đạo, vì cái này... Ngươi cũng đã biết lão tử chạy đi nơi đâu. Hy vọng ngươi không lừa gạt lão tử. Vừa nói, trực tiếp đem hộp ngọc đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ lúc này mới đem nạp hư giới cho nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử nhận lấy nạp hư giới trực tiếp tra nhìn. Ngay tại nam tử chuẩn bị lấy ra thưởng thức lúc, thần sắc hắn đột nhiên ngẩn ra. Khẽ ngẩng đầu quét qua bốn phía. Rõ ràng cảm nhận được vô số tu sĩ chính đang nhìn mình chằm chằm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử mày rậm hơi nhíu, có chút không giải thích được đứng lên. Hắn đột nhiên đến, cũng không có quản nhiều như vậy. Suy nghĩ sẽ không có người chú ý tới mới lạ. Lại không nghĩ rằng lại có nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Hơn nữa, nam tử còn nhận ra được những người này nhìn mình ánh mắt vô cùng quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Nam tử càng phát ra không giải thích được. Mắt nhìn Tần Vũ, trầm ngâm chút ít đạo. Lão tử trước đi kiểm tra một phen. Vừa nói, nam tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là trong truyền thuyết cửu đại thánh tửu chi một tạo hóa nhưỡng. Nam tử mặc dù không sợ ai, nhưng còn thật không dám ở nơi này kiểm tra, để ngừa người khác sẽ để mắt tới. Đợi nam tử sau khi rời đi, Tần Vũ thần thức quét qua trong hộp ngọc, xác định là hỗn nguyên thiên hồn thảo. Tần Vũ tâm hoa nộ phóng, đem hộp ngọc bỏ vào nạp hư giới bên trong. Người biết hắn, Hoàng Kim Ngưu kinh nghi bất định nhìn Tần Vũ. Đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi là không quen, có duyên gặp qua một lần. Thế nào, đại ca biết hắn? Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu đạo. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt quái dị nhìn Tần Vũ sau. Đạo, trước ngươi cùng hắn làm giao dịch gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lấy bầu rượu cùng hắn đổi một vật, được đặt tên là Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo. Tần Vũ truyền âm nói. Gần đây tửu thánh truyền nhân chuyện huyên náo phí phí dương dương. Tần Vũ cũng không dám bại lộ trên người mình có rượu truyền. Rượu gì? Hoàng Kim Ngưu truy hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạo hóa nhưỡng. Tần Vũ do dự chút ít. Truyền âm nói. Hoàng Kim Ngưu con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đại nếu chuông đồng như vậy hai mắt trợn tròn xoe. Gắt gao nhìn Tần Vũ. Truyền âm nói. Tạo hóa nhưỡng. Cửu đại thánh tửu chi một tạo hóa nhưỡng. Ngươi có tạo hóa nhưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ mặt lộ vẻ lúng túng. Đạo, chấm, đúng vậy. Ngoài ý muốn lấy được hai ấm. Trước cho người kia một bình. Bây giờ còn dư lại một bình. Cũng không thể nói mình có một hang chứ. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát nói hai ấm. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tần Vũ. Sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hắn nghiêm nghị truyền âm nói. Người thật là phí của trời a, đây chính là tạo hóa nhưỡng. Cửu đại thánh tửu chi một a. Lớn như vậy chư thiên thế giới cũng còn sống ở trong sách cổ. Ngươi bây giờ đem tạo hóa, cất cho người khác, không việc gì, ta còn có một ấm. Ta bây giờ cần hỗn nguyên thiên hồn thảo. Đúng đại ca, ngươi biết người kia, Tần Vũ truyền âm nói. Đối với tạo hóa nhưỡng Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ cần hỗn nguyên thiên hồn thảo. Đừng nói một bình, chính là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hàng hắn cũng nguyện ý đi đổi a, coi như cần ngươi cũng hẳn dùng còn lại rượu đổi a, ai? Ngươi đổi trước vì sao không nói cho ta một chút? Bây giờ rơi vào trong tay người kia. Nghĩ tưởng muốn trở về đều khó khăn. Hoàng Kim Ngưu lòng đang dỉ máu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ này của ta còn có một ấm. Người nọ là ai? Tần Vũ lặp lại, nếu không phải là không muốn để cho Hoàng Kim Ngưu một mực nhớ. Tần Vũ thật đúng là nghĩ tưởng nói với hắn tạo hóa nhưỡng còn có một hang. Kia một bình chẳng qua chỉ là cửu ngưu nhất mao. Kia một bình cho ta. Ta giúp ngươi thu. Hoàng Kim Ngưu cố làm sầm mặt lại đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ liếc mắt Hoàng Kim Ngưu. Nhìn cái kia làm bộ làm tịch. Tần Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng không có điểm phá. Xuất ra một quả nạp hư giới cho Hoàng Kim Ngưu. Đạo, giúp ta thu cất. Có rảnh rỗi chúng ta cùng đi thưởng thức một phen. Nếu là lúc trước, Tần Vũ đương nhiên sẽ không xuất ra. Mà từ lần trước sau, Tần Vũ đối với Hoàng Kim Ngưu đã không dĩ vãng cảnh giác ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Kiểm tra một phen, thu nhập nạp hư giới sau. Đạo, tửu phong tử, cái gì? Tần Vũ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia kêu tửu phong tử. Làm thật không biết ngươi như thế nào cùng hắn dính líu quan hệ. Hoàng Kim Ngưu truyền âm nói. Tửu phong tử, nhìn cũng không giống người điên à. Tần Vũ nghi ngờ, Nếu như không phải là rượu kia hỏng bét mũi, đàn ông kia có thể nói là dáng vẻ đường đường. Đơn từ dung mạo đến xem, nói hắn là bá chủ một phương đều có người tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói, Tần Vũ đột nhiên quét mắt bốn phía. Hắn phát hiện bốn phía không ít tu sĩ đưa mắt tới mang theo một phần vẻ kinh nghi. Tần Vũ trong lòng sinh nghi. Ngươi nếu biết hắn là cạn rượu xảy ra chuyện gì liền sẽ không như thế nghĩ. Hoàng Kim Ngưu Đạo, hắn làm chuyện gì? Tần Vũ nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.